Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang suy nghĩ về ý định của Chu Thái. Diêm Huyên Huyên lại gửi tin nhắn trong nhóm. Vừa nãy chạy quá gấp, điện thoại bị rơi và tắt máy. Các cậu có nghe thấy một tiếng nổ lớn không? Tớ nhìn thấy có mấy người mặc đồng phục bảo vệ ở xa. Họ đang khống chế một bóng đen. LT, các cậu nói xem, có phải đã an toàn rồi không? Lời của Diêm Huyên Huyên khiến tôi và Liễu Tự có chút phấn khởi. Cùng quay sang nhìn Chu Thái. Thấy vậy, Chu Thái tiến lại gần, nói nhỏ, thứ nhất, chú Lý mật định chúng ta biết về kẻ G, I, E, C người. Điều này rất bất hợp lý. Thứ hai, nếu chú ấy tham gia khống chế hung thủ, chắc chắn phải làm biên bản. Sao lại ở đây được? Thứ ba, đồng hồ đếm ngược vô nghĩa kia vẫn đang chảy. Tối nay quá kỳ lạ. Chúng ta phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Ví dụ như, gặp ma, còn nhớ Liễu Tự đã nói về trò chơi ác quỷ không? Trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, chúng ta nên nghi ngờ mọi thứ bên ngoài cánh cửa. Có lẽ, bên ngoài không phải là người. Tôi ngưỡng mộ nhìn Chu Thái, rồi lặng lẽ rút thêm một con đê, a, o gọt hoa quả nữa. Hai tay cầm đê, a, o phòng thân. Liễu Tự nói tiếp, vậy còn Diêm Huyên Huyên? Chu Thái nói, cô ấy trước tiên gặp phải hiện tượng quỷ đánh tường. Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Tiếng nổ lớn đó, có thể là âm thanh khi cô ấy bị tấn công. Thứ làm hại cô ấy hoàn toàn có thể giả mạo cô ấy trong nhóm chat, tạo ra ảo giác an toàn. Tôi gật gù, nghĩa là ông Lý có thể đang cầm điện thoại của Diêm Huyên Huyên và nhắn tin bên ngoài cửa. Sáu ánh mắt nhìn nhau, một luồng khí lạnh lại len lỏi vào đỉnh đầu. Tôi nghi ngờ có đồng bọn của hung thủ đang khống chế các em bên trong. Phải mở cửa để xác minh. Kẹt, có tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhưng vì bên trong cũng có chìa khóa, ông Lý không thể vặn được chút nào. Chúng tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Rầm, rầm, rầm, ông Lý lại mất hết kiên nhẫn, bắt đầu đập cửa dữ dội. Được, được, được, là, các, em, ép, tôi, ông ta gằn từng chữ, như quỷ dữ gầm thét. Quả nhiên ông Lý có vấn đề lớn. Keng, một tiếng rít chói tai xé toạc không gian yên tĩnh. Cánh cửa phòng bắt đầu rung lên dữ dội. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn qua lỗ mắt mèo. Ông Lý đang cầm một vật đen xì chĩa vào cửa. Khi tôi nhận ra đó là gì, đồng tử tôi co rút lại. Đó là một chiếc máy khoan. May mắn thay, cánh cửa rất chắc chắn. Sau một phút, chỉ có một lỗ nhỏ được khoan ra. Máy khoan dừng lại, một khuôn mặt biến dạng áp sát vào lỗ. Ánh mắt tham lam, cố gắng nhét đầu vào bằng mọi giá. Chu Thái kinh hãi hét lên. Ông ta muốn chui vào từ cái lỗ nhỏ. Kỳ lạ hơn nữa, sau gáy của ông Lý trống rỗng, như bị thứ gì đó khoét mất. Tim tôi thắt lại, quả nhiên ông ta không phải người. Nghiến răng, tôi cầm hai con dao, sải bước về phía, con run người. Này, cút ra cho bà, đồ xấu xí. Hét xong, tôi đờ, ớ, m hai nhát đê, a, o vào mặt con quái vật. Máu b, á, n tung tóe, nhưng ông Lý càng trở nên điên cuồng. Tăng tốc chui vào, giống như một loài động vật thân mềm nào đó. Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, nhấc ghế lên định đập xuống. Keng, đột nhiên, tiếng khoan lại vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ai, ông Lý gào thét đau đớn, thân mình co giật, qua lỗ trên cửa, tôi thấy ông ta ngã xuống đất, co giật không ngừng, trên bụng xuất hiện một lỗ thủng lớn đang rỉ máu. Từ trong bóng tối, một bóng người dần dần hiện ra, lại là Diêm Huyên Huyên. Cô ấy đặt máy khoan xuống, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Ông Lý vừa giả mạo tôi gửi tin nhắn, các cậu không tin chứ? Tôi thật đã trở lại rồi. Nhanh,